Thần y Vương Phi, Vương gia tránh ra. Chương 113. Góc truyện audio.com. Triệu Khương Lan sửng sốt một chút, có chút không dám tin tưởng hỏi. Cho nên hai người không cảm thấy Vu Y là sao trồi giảng xuống sao? Có lẽ ta sẽ mang đến dấu hiệu chẳng lành thì sao? Đương nhiên sẽ không. Vẻ mặt của Mộ Dung Bắc Uyên có chút bất đắc dĩ. Nếu nàng là sao chối thì chẳng phải người thứ nhất xui xẻo chính là ta sao? Nhưng không phải ta đang sống rất tốt, cũng không bị nàng khắc chết sao? Nói xong, trên mặt hắn có thêm mấy phần oán trách. Ngược lại là nàng, chuyện lớn như vậy mà lại giấu giếm không nói. Trước đó nói linh tinh để lừa ta, nàng cũng đã biết. Một khi để cho người có tâm biết được thân phận này, nói không chừng cái mạng nhỏ của nàng sẽ khó mà giữ được. Nàng giật mình, Mộ Dung Bắc Hải hoàn toàn dịu dàng như trước đây. Khương Lan, muội là đại phu bình thường cũng được, Vu Y có thần lực cũng được, ở trong mắt chúng ta đều giống nhau. Nhưng mà thân phận này lại không thể để người ngoài biết, nhất là không thể để cho mấy người phụ hoàng biết được. Lúc trước hoàng hậu Vinh Dương bị ban chết, phụ hoàng cũng có nghe thấy. Hoàng gia từ trước đến nay luôn kiêng kỵ những chuyện này. Một khi bị người khác phát hiện thân vương phi đúng là Vu Y, chỉ sợ sẽ có người muốn làm mưu đồ lớn. Nhất là sau này trong triều xảy ra tai nạn gì, nói không chừng sẽ trách tội lên trên đầu của muội, khiến muội bị oan không cách nào biện bạch được. Hóa ra điều bọn họ lo lắng chính là điều này. Trong lòng Triệu Khương Lan ẩm áp, cảm xúc bị quan cũng giảm đi. Mộ Dung Bắc Hải nói không sai. Cho dù bây giờ Chiêu Vũ để coi trọng nàng thì như thế nào chứ? Một khi phát hiện nàng là Vu Y, chỉ sợ cuối cùng cũng không giữ được nàng. Nàng là dân chúng tầm thường thì thôi, nhưng nàng lại là Tử Vương Phi, con dâu hoàng gia, có khác gì thân phận hoàng hậu Vinh Dương khi xưa đâu. Triệu Khương Lan thở dài một hơi. Ta đã biết, sau này ta sẽ cẩn thận. Nói xong nàng lại phát sầu. Nhưng nếu như không nói việc tử sát với phụ hoàng, phải làm sao mới cứu được mạng của Hà Lâm? Chẳng phải ông ta chắc chắn sẽ phải chết sao? Nàng đảo tròn mắt. Chúng ta dùng một tử tù khác để thay thế ông ta được không? Mộ Dung Bắc Uyên liếc nàng một cái. Nàng cảm thấy nhà họ Tào sẽ dễ dàng buông tha cho Hà Lâm sao? Chắc chắn bọn họ sẽ xác nhận thân phận người chết. Nào có dễ lừa như vậy? Triệu Khương Lan nâng cằm lên, không ngừng thấp giọng lặp lại. Xác nhận thân phận người chết. Người chết. Ánh mắt của nàng bỗng nhiên lỏ lên. Nếu để cho Hà Lâm giả chết thì sao? Chính là lúc nghiệm thi không có chút dấu hiệu sinh mệnh nào. Không có hô hấp cũng không có mạch đập nhịp tim. Làm cho tất cả mọi người đều cho rằng ông ta đã mất mạng. Sau đó chúng ta lại đi xử lý thi thể. Cứu sống người lại. Mộ Dung Bắc Hải cực kỳ kinh ngạc hà to miệng. Trên đời này còn có loại biện pháp đó sao? Thật sự là chưa từng nghe thấy. Nàng đành phải kiên trì nói. Dù sao hai người đều đã biết thân phận thật của ta rồi, ta cũng không có gì để che giấu nữa. Chuyện này đúng là chỉ có ta mới có thể làm. Nói trắng ra là chính là biện pháp chiêu hồn. Trước tiên gọi hồn phách của Hà Lâm ra khỏi thân thể. Vậy thân thể của ông ta sẽ không khác gì người chết. Về sau lại triệu hồi hồn phách về, ông ta sẽ có thể thức tỉnh. Mí mắt của Mộ Dung Bắc Uyên bỗng nhiên nhảy lên mấy lần. Nàng còn có loại bản lĩnh này. Nhỡ may một ngày nào đó nàng cực kỳ hận ta, có thể âm thầm gọi hồn phách của ta ra để giết chết ta hay không? Nàng bị vẻ mặt của Mộ Dung Bạc Uyên làm cho tức cười. Hỏa ra hắn cũng biết quan hệ của bọn họ chênh lệch. Nói không chừng là như nước với lửa. Đam mỹ hát văn. Triệu Khương Lan vội vàng khoát tay. Ôi trời, chuyện này cái nào dễ dàng như vậy? Nhất định phải để đối phương cam tâm tình nguyện mới được. Hơn nữa còn phải sau khi bảo đảm hồn phách rời khỏi người. Thân thể vốn có phải được bình yên vô sự. Nếu rơi vào tay ai bị thọc cho mấy đạo hoặc là chặt đầu, thần tiên cũng không cứu được. Ba người lại thảo luận một lát, thực sự không nghĩ ra biện pháp tốt hơn, liền quyết định áp dụng phương pháp này. Rất nhanh, Mộ Dung Bắc Uyên đã để kinh phủ Triệu Doãn Tân Nguyên tự mình dẫn người đến nhà họ Tào. Bọn họ lấy Thái Luy Kiềm, cũng đưa Hà Tị đi sắp xếp thỏa đáng. Nhưng tình trạng cơ thể của Hà Tị cực kỳ không tốt. Sau khi biết được tin chồng mình đã chết, chút tinh thần cuối cùng của nàng ta đều bị rút đi. Như là một cái xác không hồn, đã không có suy nghĩ sống tiếp. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Hà Tị đã bị bệnh nguy kịch, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ buông tay khỏi nhân gian. Vào lúc hấp hối, mong muốn duy nhất của nàng chính là hy vọng bọn họ có thể bảo đảm Hà Lâm không chết. Để ông ta mang Thái Luy Kiếm về sư môn. Sau khi nhận được sự hứa hẹn của Mộ Dung Bắc Uyên, Hà Ti không còn gì phải lo lắng nữa. Vĩnh viễn nhắm mắt lại. Cùng lúc đó, phán quyết đối với Hà Lâm cũng đã được đưa ra. Cách chương.